Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264. Có dư tiểu nhẫn thôn, không nhẫn nại được người, không chỉ có từ bỏ những thứ này ảnh, tồn tại ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trong cơ thể lục đạo tiên nhân. Lúc này càng là không nhẫn nại được. Lục đạo tiên nhân, giờ khắc này ở Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trong cơ thể. Chẳng những chu lên, hô lớn, hỗn đản, Uchiha Kagesu ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi dĩ nhiên đem Matatabi trở thành vật đấu giá. Hơn nữa còn là cất vào bên trong lồng tre. Hỗn đản, lục đạo tiên nhân lúc này là tức giận không thôi. Thế nhưng cũng chỉ có lục đạo tiên nhân phẫn nộ. Những người khác chỉ là đem Nibi trở thành một cổ lực lượng. Cái này không được không nói. Đây là vĩ thú bi ai. Đối với Kagesu như thế cách làm. Ở về sau, từ bỏ nhất vĩ cùng cửu vĩ. Còn lại vĩ thú chứng kiến Kagesu sau đó. Đều là hận không thể muốn giết Kagesu. Thậm chí là gặp phải Jinchuriki sau đó, đều là từ nguyện trợ giúp Jinchuriki, giết chết Kagesu, đây cũng là vĩ thú đối với Kagesu hận ý. Bất quá, đối với Kagesu làm như vậy, cửu vĩ cũng là biết, thế nhưng cửu vĩ toàn làm, về sau có cười nhạo còn lại mấy con vĩ thú chê cười. Cho nên cũng không có ngăn cản, nhưng lại vui hưởng kỳ thành. Thậm chí hướng Kagesu nói qua, đem Ichibi cũng bắt tới, mặc bộ một cái hạng quyền, về sau có thể thật tốt cười nhạo nó. Cửu vĩ cách làm, để về sau, bảy con vĩ thú chứng kiến cửu vĩ, cũng là không nhịn được cùng cửu vĩ làm lên cái tới. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Lúc này, chỉ thấy một cái nhẫn thôn, là điện nhẫn thôn ảnh. Trực tiếp mở miệng nói rằng, huyết ảnh đại nhân, ta điện nhẫn thôn, nguyện ý trả giá ta bộ tộc quý báu nhất, lôi điện ngân lang, thông linh quyển trục. Lời này vừa ra, Kageyu những người này, chỉ là lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Thế nhưng phía dưới rất nhiều ẩn nhẫn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi nói rằng, dĩ nhiên là ngân lang bộ tộc, loại này thông linh thú. Nhưng là rất cường đại. Kageyo lúc này cũng là nhìn cái kia điện nhẫn thôn ảnh. Không khỏi thầm nghĩ. Không ngờ tới. Những người này trong tay. Còn có cái này nhiều như vậy thứ tốt à. Lôi điện ngân lang bộ tộc. Ở tại lôi lang phong. Coi như là thông linh thú trong. Cường đại nhất tộc. Coi như là cóc bộ tộc. Phòng trừng cũng không phải cái này lôi điện ngân lang nhất tộc đối thủ. Kageyu nghĩ như vậy, thế nhưng lúc này vừa có bộ tộc người mở miệng nói rằng, huyết ảnh đại nhân, ta, tốc độ nhẫn thôn, nguyện ý trả giá, phong ưng bộ tộc, thông linh cuốn chúng. Sau đó hoàn nguyện ý xuất ra ba tòa khu mỏ, cái này phút chốc, cái này, tốc độ nhẫn thôn, mở ra giá cả. Càng làm cho người khiếp sợ. Dù sao cái này từ bỏ một cái có thể phi hành thông linh thú tộc quần. Còn có cái này ba tòa khu mỏ. Cái này cũng không bình thường a. Sau đó, vị kia điện nhẫn thôn ảnh. Tiếp tục hô lớn, ta điện nhẫn thôn, từ bỏ, lôi điện ngân lang bộ tộc. Hoàn nguyện ý dâng, trong truyền thuyết, lôi điện chi nhận. Mặt khác, ở cộng thêm, sáu tòa khu mỏ, cái này phút chốc. Rất nhiều người, ngay cả ngũ đại nhẫn thôn, cũng không khỏi ám hấp một đạo lãnh khí. Uchiha Madara, lúc này cũng là mở miệng nói rằng, không ngờ tới, cái này tiểu nhẫn thôn như thế có dư. Thực lực không cường đại, thế nhưng trong tay tài phú lại có nhiều như vậy. Uchiha Madara, lúc này cũng là để lộ ra một tia sát ý. Không chỉ là Uchiha Madara. Thời khắc này Kumogakurei lôi nhân hắc lôi, nhưng là đối với lấy bên cạnh Ida Mộc nói rằng, Ida Mộc, sau khi trở về, tổ chức ninja, đem điều này điện nhẫn thôn diệt cho ta. Ở Lôi Chi Quốc thành lập một cái tiểu nhẫn thôn, như thế có dư, đem bọn họ diệt, ta nghĩ chúng ta phải nhận được càng nhiều hơn tài phú. Làng mây như vậy, còn lại nhẫn thôn càng là cái dạng này. Tựa như thời khắc này Sunagakurei thôn, nhìn cái kia tốc độ nhẫn thôn, Reto không khỏi nói rằng, sau khi trở về, đem điều này tốc độ nhẫn thôn tiêu diệt. Như thế giàu có, không diệt ngươi, diệt ai vậy? Sunagakurei thôn cũng là như vậy. Kageyun lúc này, ở trong bao gian, khóe miệng để lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười lạnh lùng, mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Những thứ này tiểu nhẫn thôn, không ngờ tới trong tay thậm chí có nhiều như vậy tài phú. Thực sự là quyền lợi động nhân a. Ta muốn không cần vĩ thú uy hiếp, phía dưới ngũ đại nhẫn thôn cũng phải cần động thủ. Dù sao tiền không lộ ra ngoài, không có bảo hộ tài phú lực lượng, những tài phú này sớm muộn sẽ bị người khác cướp đi. Không ngờ tới một lần đại hội đấu giá, cũng đã giải quyết rồi hơn phân nửa. Có ý tứ, có ý tứ. Kageseu ở nơi này chậm rãi nói. Thế nhưng lúc này trên đài đấu giá Isin, lúc này cũng là lấy ra một cái tiểu truy tử, nói rằng, chúc mừng ngươi, điện nhẫn thôn, ngươi thành công thu được Nibi. Hơn nữa bởi vì ngươi là người thứ nhất đấu giá thành công người, mới vừa huyết ảnh đại nhân, đặc biệt cho ngươi một cái ưu đãi. Chúng ta huyết nhẫn thôn, đem miễn phí các ngươi tiến hành một đám phong ấn, đem Nibi phong ấn tại thôn các ngươi người trong thân thể, đồng thời giáo hội hắn làm sao khống chế vĩ thú. Y xin lời nói, nhất thời để thời khắc này cái này, điện ảnh, trực tiếp vui vẻ nói đến. Cảm ơn huyết ảnh đại nhân, cảm ơn huyết ảnh đại nhân. Nói xong, vị này, điện ảnh, trực tiếp người tùy tùng Nibi lồng sát đi. Xem ra là muốn chính mình trở thành Jinchuriki. Cái này phút chốc, Y xin, đem vị này, điện ảnh, trả đồ đạc, tặng xuống phía dưới, sau đó tiếp tục đứng ở trên đài đấu giá, mở miệng nói rằng, phía dưới tiến hành trận thứ hai đấu giá, trận này bán đấu giá là Sanbi, ta muốn đang làm Sanbi cũng không xa lạ a. Sanbi là một cái cự đại ô quy, là một loại thiện trường sử dụng thủy độn tồn tại, nếu là một cái sử dụng thủy độn nhẫn thôn, cùng thủy độn ninja, chiếm được Sanbi, vậy nhất định sẽ cường đại hơn. Isin nói như vậy lấy, sau đó mọi người lại thấy được một cái cự đại lồng sắt xuất hiện, Sanbi bị giam ở bên trong, bị mang đi lên, đây chính là Sanbi. Sanbi xuất hiện, càng làm cho rất nhiều ninja động tâm, nhất là sử dụng thủy độn tồn tại, càng là động tâm. Cái này phút chốc, một cái tiểu nhẫn thôn trực tiếp lên tiếng, huyết ảnh đại nhân, ta hải nhẫn thôn, nguyện ý trả giá hải sa bộ tộc, thông linh cuốn chúng. Sau đó ở bổ sung hoàng kim 5 vạn lượng, cái này hải nhẫn thôn hải ảnh, vừa mở miệng nhất thời để rất nhiều người khiếp sợ. Thế nhưng cái này phút chốc, một người lại đứng lên, lớn tiếng nói đến, huyết ảnh đại nhân, ta hồ nhẫn thôn, nguyện ý trả giá, nhất giác bạch kình bộ tộc, thông linh quyển trục. Ở bổ sung chân châu bảo thạch nhị 10 thùng tử, ở bổ sung hoàng kim 10 vạn lượng, cái này, hồ ảnh, vừa mở miệng, nhất thời tất cả mọi người là ngược lại hút một đạo lãnh khí. Không khỏi thầm nghĩ, hồ này nhẫn thôn, làm sao như thế giàu có? Kageseu lúc này cũng là nhìn cái này hồ ảnh, không khỏi thầm nghĩ, loại này tài phú, thật đúng là giàu có a. Những thứ này đầy đủ hỏa quốc 3 năm cung phụng. Kageseu vật chữ này khiếp sợ. Thế nhưng thời khắc này Isin trực tiếp mở miệng nói rằng, cái kia Sanbi liền thuộc về hồ nhẫn thôn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.